Chương 1537, những nam nhân này nhìn không thuận mắt. Phản ứng của Diệp Hoản Hoản nhưng cũng là thần tốc, trong chớp mắt, làn váy bồng bềnh, thân hình hơi nghiêng, bản năng tránh khỏi. Ngươi còn dám tránh thấy vậy? Nữ nhân chỉ Diệp Hoản Hoản, mặt đầy thở hổn hển. Lúc này, Kỷ Tu Nhiễm cùng Tư Dạ Hàn ánh mắt của hai người rối rít hướng về nơi này rơi đi qua. Ngươi có ý gì? Diệp Hoản Hoản ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, lạnh giọng mở miệng. Ai, Tiểu Vi, liền như vậy ta sai lầm rồi được không? Chuyện này coi như qua, chúng ta không hề không lại nói nam nhân kéo lại cánh tay của nữ nhân, một bộ muốn dàn xếp ổn thỏa bộ dáng. Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía, lập tức hướng về đám người Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Diệp Hoản Hoản một mặt vẻ không hiểu, cái này một đôi nam nữ có khuyết điểm đi là từ bệnh viện tâm thần chạy đến đã xảy ra chuyện gì không biết ta. Mọi người mặt đầy vẻ hiếu kỳ, thấp giọng nghị luận. Liên như vậy nữ nhân nhìn về phía nam nhân, cười lạnh một tiếng, thế nào, ở bên ngoài trộm ăn rồi, còn phải che chở cái này đồ đĩ nhỏ ừ đừng đại đỉnh quảng chúng, chúng ta có chuyện về nhà nói ta với ngươi nhận sai nam nhân nói. Được đã như vậy, vậy chúng ta liền chia tay. Nữ nhân liếc qua nam nhân một cái. Nghe tiếng, nam nhân lắc đầu liên tục, chỉ Diệp Hoản Hoản, Tiểu Vi, ta sai lầm rồi nhưng thật sự không trách ta, đều là nàng. Là nàng câu dẫn ta, ta đã nói với ngươi, nữ nhân này, nàng chính là nhìn trúng tiền của ta, ta cũng chính là cùng với nàng vui đùa một chút, tuyệt đối không có động tình. Tiểu Vi, nàng làm sao có thể cùng ngươi so với vui đùa một chút. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chơi không ít tiền đi không có bao nhiêu, ta cho nàng một khoản tiền đã đoạn tuyệt quan hệ. Nam nhân liền vội mở miệng. Vào giờ phút này, bốn phía mọi người một mảnh xôn xao, đây là tiểu tam bị vợ cả bắt gian người đàn ông này. Không phải là hàng gia đại công tử à, cô gái kia là tôn gia đại tiểu thư. Hai người mới vừa đặt thành hôn, hàng gia đại công tử ở bên ngoài nuôi cái Tiêu tiểu tam. Bị tôn gia đại công tử phát hiện nữ nhân kia chính là câu dẫn hàng gia đại công tử tiểu tam. Giờ phút này, mọi người nghị luận ở Mỹ, mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản quét mắt qua một cái hai người, trước còn có chút mộng bức. Nhưng bây giờ nhưng cũng nghe rõ hai người này, là nghiêm túc sao, là có hiểu lầm gì đó. Vẫn là bị người sai xử thối nữ biểu tử, ngươi coi như là cái thứ gì, dám câu dẫn nam nhân của ta hôm nay, ta nhất định đem mặt của ngươi phế đi. Tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, quát lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, chỗ ngồi khách quý, Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn một cái vị kia hàng gia đại công tử, chợt liền đem ánh mắt thu hồi, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Tiểu Vi, ngươi làm gì ta đều ủng hộ ngươi, ta sai lầm rồi. Ta cũng là bị nữ nhân này đầu độc, nàng là lao luyện á như vậy câu dẫn ta để cho ta nhất thời xung động, đã mất đi lý trí làm chuyện sai lầm, hàng gia đại công tử không ngừng thở dài nói. Tiện nhân, ngươi quỳ xuống cho ta. Tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, tức giận quát lên. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói, sách ngươi nói ngươi, liền nam nhân của mình đều không còn được. Còn muốn tới trách trách người khác câu dẫn nam nhân của ngươi, ngươi nói cái gì? Tôn gia đại tiểu thư lạnh nhạt nói. Chỉ tiếc, nam nhân này đi ta còn thực sự nhìn không thuận mắt, các ngươi là không phải là nhận lầm người. Diệp Hoản Hoản nhíu mày mở miệng nói.